Vườn trẻ của Vương quốc, chương 14, góc truyện audio.com. Bọn họ định sáng sớm ngày mai đi tới bên hồ qua trận pháp truyền tống, lấy bọt khí trên mặt nước, tiếp theo mới đi tìm quái vật ngàn mắt kia. Samuel tạo cho Cecil một cái thân phận mới, chuyên gia đến từ Hiệp hội Pháp sư chuyên nghiên cứu hắc ma pha phai người cùng quay về Vương cung, bỗng phát hiện ra bên trong Vương cung đã sớm loạn lung tung beng. Có rất nhiều người đã biến thành trẻ con, toàn bộ Vương cung nhao nhao ồn ào, chạy ngang chạy dọc khiến Samuel vừa nhìn đã đau đầu. Cecil ngạc nhiên nhìn bọn nhỏ chạy lung tung khắp nơi, vạn phần kinh ngạc cảm thán. Trông đáng sợ thật, Samuel thở dài, nói. Bởi vậy ta mới muốn mau mau giải trừ ma pháp, sớm được ngày nào hay ngày ấy. Bọn họ cùng đi yết kiến quốc vương, kỵ sĩ trưởng chẳng biết vì sao đang cùng Bly đánh loạn thành một cục. Ngươi túm tóc của ta, ta cắn tay của ngươi. Quốc vương bệ hạ ngồi một bên kích động khen hay, an thần quan sợ đến trợn to hai mắt, viền mắt đã hơi ửng hồng, thoạt nhìn như sắp gào khóc tới hỏng mất. Sino thì vẫn giữ được bình tĩnh, ngồi một bên ôm chặt búp bê của nàng, không muốn chơi cùng đám trẻ con ngu xuẩn này. Samuel hỏi nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sino Bibo trả lời cậu. Bly giành lấy bánh ngọt của thần quan lớn, lại muốn cướp tiếp bánh ngọt của kỵ sĩ trưởng, bệ hạ ở một bên ồn ào kêu gọi bọn họ đánh nhau, thế là họ xông vào oánh luôn. Samuel, Cecil nhịn không được nói. Quốc vương của các ngươi thật ấu trĩ. Samuel nhanh chân tiến tới, một tay túm lấy Bly, một tay nắm áo kỵ sĩ trưởng xách lên, hết sức tức giận. Từ nay đến hết tuần này các ngươi ai cũng không được ăn bánh ngọt. Bly bưng miệng mình, bên trong vẫn còn phồng lên do bánh gato dâu tây nhỏ của kỵ sĩ trưởng, bé hết sức cố gắng nhai nhai nhai. Kỵ sĩ trưởng bên kia thì vô cùng oan ức, không tình nguyện dãy dụa thân thể nhỏ bé, đạp đạp chân ngắn cách mặt đất tới cả mét, ý muốn thoát ra khỏi tay Samuel. Đây không phải là lỗi của ta. Chấm, bé la lớn, rõ ràng là tại Bly mà. Quốc vương bệ hạ cũng ngoác miệng xen vào. Chấm chẳng hề làm gì. Samuel mặc kệ bọn họ, cậu quay lưng nhìn an thần quan nước mắt lưng tròng, ngữ khí trở nên mềm mại, nói. Đương nhiên là thần quan lớn ngoan ngoãn cùng Sino có thể ăn. Nói xong, cậu đem Bly cùng kỵ sĩ trưởng thả xuống, không để ý tới đám nhãi con đang chơi xấu khóc lóc om sòm, nắm tay nhỏ của Sino cùng an thần quan đi ra ngoài. Samuel đại nhân, Sino nhỏ giọng dò hỏi, ngài đã tìm ra biện pháp giải lời nguyền chưa? Samuel nhớ Sino từng nói, tháng sau nàng sẽ cử hành lễ cưới, người thân họ hàng cha mẹ nàng, còn cả vị hôn phu nữa, nhất định không thể nào chấp nhận việc nàng đã biến thành hình dáng này. Ta sẽ tìm được biện pháp, Samuel gật đầu, nhất định, khách trương.